Chương 168, Hải quân Vũ Hải bộ đội. Cải đủ không có đi, tự nhiên là bởi vì Mù Cụ Rồ bày mưu đặc kế. Dù sao đại sự kiện đã qua, Mù Cụ Rồ cũng trở thành hải quân nguyên soái, một sự tình cũng không có lại che che giấu giấu cần thiết. Dù sao, hải tặc thế giới bổn nguyên lực lượng đã bị Thiên Long Nhân cắn nuốt, nếu như Mù Cụ Rồ muốn có được thế giới bổn nguyên nói. Tất nhiên muốn thành lập một cái trên thế giới nhất khổng lồ thế lực, sau đó sẽ chỉnh hợp cả cái thế giới tất cả mọi người ý chí mới có thể có được. So với thành lập một cái mới thế lực mà nói, phát triển một cái đã thành hình đồng thời quy mô không nhỏ thế lực, tự nhiên là phải tiết kiệm sự tình không ít hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm ở chưa có hoàn toàn trưởng không thế giới bản nguyên phía trước, Mù Cụ Rồ là không thể thoát khỏi hải quân thân phận, nếu không sẽ bị thế giới bản nguyên cho trực tiếp đứng hàng xích rời bến tả cờ thế giới. Tuy là hải quân ở hải tặc trên thế giới kích thước không nhỏ, thế nhưng nói thật ngoại trừ ở Tứ Hải, các địa phương thế lực phóng xạ, thật đúng là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, tân thế giới trải qua Mù Cụ Rồ mấy năm này trấn thủ, hải quân thế lực phóng xạ đã rõ ràng hiện lộ ra. Bất quá càng nhiều hơn chính là đối với Mù Cụ Rồ e ngại, mà không phải đối với hải quân bản thân sợ hãi. Càng chưa nói ở đất đỏ trên đại lục, còn có ngũ lao tinh lệ thuộc trực tiếp quản hạt toàn bộ quân thông soái lục quân bộ đội, thiên long nhân bộ đội, quân cách mạnh này tất cả lớn nhỏ thế lực liếc nhìn cái đủ. Mù Cụ Rồ mở miệng nói ra, từ hôm nay bắt đầu, cải đủ ngươi sắp xếp hải quân Vũ Hải bộ đội, vì hải quân Vũ Hải bộ đội tổng trưởng quan, đảm nhiệm chức làm chuẩn đại tướng đợi công tích đạt được, liền có thể thăng nhâm vi đại tướng hải quân Vũ Hải bộ đội trực tiếp một phần của hải quân. Nguyên soái, hải quân Vũ Hải bộ đội nhiệm vụ thì là phụ trách quản chế toàn bộ đại hải tất cả nhân viên đều vì đã từng đại hải tặc, tuyển nhận điều kiện số tiền thưởng ở 100 triệu bờ lì trở lên đại hải tặc. Hoặc là có thể sử dụng ngang ngược đại hải tặc đã từng thất Vũ Hải thành viên trực tiếp nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội có lòng tin sao cái đủ có, đại nhân cái đủ không có nửa khắc do dự, trực tiếp lên tiếng nói rằng. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặt khác đại nhân, ta hy vọng chiêu mộ thuộc hạ dưới quyền tam đại thai họa gia nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội, nạn hạn hán giác, nạn đúng thái la, phong thai lộ kỳ, ba người gia nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội. Trong ba người số tiền thưởng ít nhất Thái La cũng đã đạt đến 780 triệu bờ ly, hơn nữa toàn bộ đều là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ người sử dụng, hoàn toàn phù hợp tuyển nhận điều kiện nói, cải đủ có chút thấp thỏm nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Để tam đại thai họa gia nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội, cải đủ tự nhiên là có cùng với chính mình tư tâm. Tuy là trong ý thức hiệu chung với Mù Cụ Rồ nhất trung cực tư tưởng không có biến hóa, thế nhưng không có nghĩa là cải đủ không có dạ tâm. Mù Cụ Rồ trong giọng nói ý tứ, rõ ràng liền là muốn tuyển nhận toàn bộ thế giới tất cả đại hải tặc ga lấy Mù Cụ Rồ thực lực, cái này cũng tuyệt đối không phải là cái vọng ngôn mà trở thành toàn bộ thế giới đại hải tặc tổng trưởng quan biến hình mà nói chính là hải tặc bên trong vương giả đồng thời. Cái này hoàn tỷ hệ sở người thân phận so với Rồ giờ cái loại này chỉ là một xưng hô mà thôi hoàn tỷ hệ sở. Nhưng là phải kinh khủng nhiều mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định bất kỳ một cái nào hải tặc sinh. Từ so với chính mình bây giờ tứ hoàng thân phận nhưng là phải càng có quyền lợi a bất quá, tuy là bị Mù Cụ Rồ bổ nhiệm làm tổng trưởng quan. Thế nhưng, cải đủ cũng sẽ không ngốc cho là mình vĩnh viễn thì sẽ là hải quân Vũ Hải bộ đội tổng trưởng quan. Đối với hải tặc mà nói, thờ phượng tín điều chỉ có một đó chính là lực lượng người thắng làm vua thắng lợi tức là chính nghĩa đây chính là hải tặc nhóm sở quán triệt lý niệm, cải đủ có thể trở thành tứ hoàng cũng liền là bởi vì mình lực lượng đủ cường đại đến có thể trên biển cả cắt cứ nhất phương trình độ cũng chính là biết những thứ này, cho nên cải đủ mới có thể càng lo lắng. Không phải nói hôm nay nhìn thấy thực lực so với chính mình khủng bố không biết bao nhiêu dâu trắng, coi như là tóc hồng, dây ối, chặt lọt kè. Linh linh thực lực của những người này có thể tuyệt đối đều so với mình không kém đi nơi nào. Sau này nếu quả như thật đem những này người cho tuyển nhận đến hải quân Vũ Hải trong bộ đội tới, những thứ này hải tặc một cái hai cái cũng đều là kiêu căng khó thuần chủ, tự nhiên sẽ đối với mình tổng trưởng quan vị trí tạo thành uy hiếp. Cho nên trước đó, liền trước tiên phải ở hải quân Vũ Hải trong bộ đội bộ thự bên trên lệ thuộc với chính mình thế lực, như vậy mới có ổn thỏa chút. Nghe được cái đủ lời nói, Mù Cụ Rồ cười cười. Cải đủ có chủ ý gì, Mù Cụ Rồ tự nhiên là có thể suy đoán ra một hai, mở miệng nói ra, đương nhiên có thể, thân là Hải quân Vũ Hải bộ đội tổng trưởng quan, ngươi tự nhiên là có quyền lực tuyển nhận thành viên, không cần người người đều muốn hướng ta hội báo. Ta không cần quá trình, chỉ cần quá kết quả. Bất quá, ta hy vọng ngươi tuyển nhận thời điểm, không muốn pha vào cá nhân yêu thích, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Cái đủ vội vàng mở miệng nói, đồng thời trong lòng cũng thật dài thả lỏng một hơi. Có ba người này phụ tá, chính mình tổng trưởng quan vị thì càng thêm bền chắc. Nô được rồi, Hải quân Vũ Hải bộ đội là một cái chính thức hải quân bộ đội. Cho nên, ta có thể không phải hy vọng Hải quân Vũ Hải bộ đội thành viên có không tuân thủ hải quân điều lệ. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, muốn kiến thành đệ nhất thế giới thế lực, như vậy tất nhiên phải có trưởng cường giả mới được. Nếu để cho Mù Cù Dồ đào tạo, thời gian 20 năm, Mù Cù Dồ tuyệt đối tin tưởng chính mình có thể bồi dưỡng được một nhóm siêu việt tứ hoàng cấp bậc chiến lực. Thế nhưng Mù Cù Dồ nhưng là không muốn liền ngu ngô cờ như vậy tiêu hao nhiều thời giờ như vậy. Vì vậy trên đại dương hải tặc là được Mù Cù Dồ mục tiêu, nếu như có thể đem những này không tổ chức, vô kỷ luật cường giả tập kết vào biển quân, như vậy Mù Cù Dồ liền có thể tiết kiệm dưới thập mấy năm. Hơn nữa hợp nhất những thứ này hải tặc sau đó, lấy hải quân điều lệ đối với bọn họ tiến hành ước thúc, giảm thiểu bọn họ đối với thôn trang, trấn nhỏ tàn sát bừa bãi, như vậy cũng có thể tăng cường hải quân thế lực thống trị cùng thế lực phóng xạ. Loại này chuyện nhất cử lưỡng tiện, Mù Cù Dồ lại cớ sao mà không làm đâu. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Cải Đủ vội vàng nhìn về phía sau lưng Tam Đại Thái Họa, lạnh giọng hỏi, các ngươi sẽ tuân thủ hải quân điều lệ, đúng không? Mặc dù là hỏi, nhưng là lại tràn đầy giọng ra lệnh. Đương nhiên, nhất định, đúng vậy. Ba người liên tục không ngừng hồi đáp. Không dám có một tia lưỡng lự, Cải Đủ nhìn mình các lộ ủy trừ ánh mắt của người, hoàn toàn chính là dám có một tia lưỡng lự sẽ ăn sống rồi chính mình a.